High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, chương 426, Tân Nguyệt ám Hắc Long. Đùa gì thế? Coi như chỉ là chính là một cái hỗn huyết người. Nhưng tốt xấu hiện tại cũng là chúng ta Tepes nữ vương. Làm sao có thể đem nàng cho các ngươi ác ma? Coi như là Red Dragon Emperor, cái yêu cầu này cũng quá vô lễ. Chúng ta tuyệt không đồng ý. Hừ, nghe nói hiện đảm nhiệm Red Dragon Emperor nắm giữ cướp lấy người khác thần khí năng lực. Ta xem hắn là nhìn chúng thuộc về chúng ta chén thánh đi. Toàn bộ đại điện đi qua ngắn ngủi yên lặng. Sau đó mấy tên Tepes quỷ hút máu trưởng lão đều đối. Đúng, Tenla thổi mũi trợn mắt. Từng cái mặt lộ phẫn sắc. Mặc dù chẳng qua là một con rối thôi. Nhưng Valerie hiện tại tốt xấu cũng bọn hắn Tepes nữ vương danh tiếng. Thật muốn nhượng người mang đi bọn họ Tepes quỷ hút máu còn gì là mặt mũi. Red Dragon Emperor các hạ. Người cũng nhìn thấy. Mọi người đều không đồng ý a. Hơn nữa coi như từ huynh trưởng lập trường. Ta cũng không thể đem ta khả ái muội muội cứ như vậy giao cho những người khác đâu. Mặt đầy cười. Gian vẻ mặt. Marius. Tepes cũng nói. 10 nhánh Phoenix chi lệ. Tenla nhàn nhạt mở miệng nói. Chậc chậc. Xem ra vì ta vị này khả ái muội muội các hạ thật đúng là chịu đây. Bất quá. Mặc dù Phoenix chi lệ là rất chân quý. Nhưng đối với nắm giữ lấy cường đại hồi phục lực chúng ta quỷ hút máu mà nói lại cũng không có bao nhiêu giá trị, mà chỉ là Valerie trên người chén thánh liền có thể sánh bằng vô số nhánh Phoenix chi lệ. Chậc, chậc hai tiếng, Marius, Tepes lại một khuôn mặt châm chọc, nói cách khác ngươi là không tính đem Valerie giao cho ta. Mị lấy hai mắt, Tenla hỏi, không giao. Cũng là cười híp mắt nhìn xem Tenla. Marius, Tepes trả lời nói. Nói như vậy ta ngược lại thật ra giảm bớt đến. Chấm ngoặc kép, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Tenla hướng lấy đài cao trên Valerie cùng Marius đi tới. Thế nào, Red Dragon Emperor các hạ còn muốn cướp người hay sao? Sắc mặt cũng âm trầm xuống. Marius, Tepes hướng mấy tên thị vệ tỏ ý liếc mắt. Đồng thời lạnh lùng nói. Không sai, ta chính là định cướp người. Nhếch miệng cười một tiếng. Còn không đợi một bên mấy tên thị vệ phản ứng, Tenla lại lóe lên đến Marius. Tepes trước người. Không sai biệt lắm cũng đã sớm ngờ tới như vậy kết quả. Quả nhiên muốn mang đi Valerie vẫn phải là mạnh bạo mới được. Hai mắt đột nhiên rụt lại. Marius, Tepes trong tâm giận dữ. Bất quá hắn không đợi hắn nói cái gì. Tenla liền đã một quyền hướng hắn đánh tới. Oanh, a, thân thể giống như sao rơi bay ra. Marius, Tepes kêu thảm thiết lấy đụng vào đại điện một bên. Sau đó cả người đều bị chôn ở trong phế tích. Bầu không khí thoáng cái lâm vào chết một dạng yên tĩnh. Mấy tên quỷ hút máu trưởng lão và thị vệ không nghĩ tới Tenla thật không ngờ lớn mật. Ở tại bọn hắn Tepes vương cung trong đều còn dám nổi lên tổn thương người. Lớn mật, bắt hắn lại, rốt cuộc kịp phản ứng. Mấy tên quỷ hút máu trưởng lão nhất thời giận dữ. Từng cái gào thét lấy giống nói. Vô số quỷ hút máu thị vệ từ bên ngoài điên trào mà vào. Không cần Tenla mệnh lệnh, Yubeluna cùng Rainer chúng nữ lại đã hành động. Các thiếu nữ dọn xong trận hình nhất thời liền cùng địch nhân chiến tại một cái mà. Mấy tên quỷ hút máu trưởng lão cũng mang theo mười mấy tên thị vệ hướng Tenla đánh tới. Hừ lạnh một tiếng, Tenla giơ tay lên vung lên. Nhất thời chính là mấy chục nói kim mài bắn ra. Đem các loại quỷ hút máu trưởng lão và binh lính tứ chi cùng cổ đều vững vàng cấm cố ở. Mặc cho bọn hắn giãy giụa như thế nào giống giận đều không cách nào động đậy. Theo chúng ta đi a, Valerie. Nhìn xem vẫn còn ngơ ngác mà ngồi ở vương tọa trên Valerie. Tenla nói. Không, không được. Tenla đại nhân, ta bây giờ là Tepes nữ vương. Không thể với các ngươi rời đi. Trên mặt rốt cuộc hiện lên vẻ bối rối thần sắc. Hơn nữa Valerie tựa hồ không muốn cùng Tenla bọn họ đi. ngươi chính là giống như trước đây liền máu cũng không dám hút chứ. Ngươi như vậy không có xuất tích bộ dáng còn thật sự coi chính mình là nữ vương a. Nữ con rối còn tạm được. Được, ngươi trước một lát thôi a. Chúng ta sẽ mang ngươi rời đi nơi này. Tức giận mắng một tiếng. Tenla trực tiếp một cái sống bàn tay chém say Valerie. Sau đó đem nàng ôm. Rút lui. Gặp Tenla đã cứu được Valerie. Yubeluna chúng nữ lập tức bao vây Tenla chung quanh. Một bên ngăn cản lấy quỷ hút máu công kích mọi người vừa hướng lấy vương cung bên ngoài rút lui. Dầm. Một đạo nhân ảnh từ bên cạnh trong phế tích đứng lên. Chính là mới vừa rồi bị Tenla một quyền đánh bay Marius. Tepes, vị lão huynh này tựa hồ cũng không phải kia loại sở trường chiến đấu quỷ hút máu. Mới vừa rồi Tenla một quyền hơi kém sẽ không phải hắn nửa cái mạng già. Lúc này khóe miệng tràn máu toàn thân chật vật. Một chương ngay ngắn khuôn mặt anh Tuấn cũng biến thành điên cuồng vặn vẹo. Chrome Cruak, ngươi còn muốn thấy cái gì thời gian? Cho ta giết bọn họ. Giết bọn hắn. Sát ý trùng thiên. Marius, Tepes gào thét lấy giống nói. Cũng liền là trong nháy mắt này. Một cổ mạnh mẽ dùng mình hướng Tenla bọn họ đánh tới. Tenla ánh mắt đông lại một cái. Yubeluna chúng nữ càng kinh hãi hơn thất sắc. Bực nào mạnh mẽ cảm giác bị áp bách. Công kích lấy Tenla bọn họ quỷ hút máu cũng toàn bộ đều dừng lại. Từng cái mặt lộ kinh hoàng vội vàng nhường qua một bên. Sau đó chỉ thấy một tên thân lấy áo khoác nam nhân từ vừa đi xuất hiện. Một đầu kim sắc cùng xuôi ngược tóc. Hai mắt cũng là mắt phải kim sắc, mắt trái, đặc thù hết sức rõ ràng vẻ kinh dị đồng. Thân thể nam nhân bao quanh lấy bàng bác linh khí, hùng hậu đến làm người ta khó tin trình độ. Trong tâm cảnh linh mãnh liệt, cho dù không cần giao tay Tenla lại đã biết rõ. Đây là một siêu cấp nguy hiểm gia hòa. Này này, đây không phải là Chrome sao Cruak sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Xích hồng tay giáp cùng u lam quang rực tại Tenla trên người ngưng hiện ra. Sau đó Didirect kia kinh sợ thanh âm tại bảo ngọc trong vang lên. Didirect, Albion, đã lâu không gặp, trên mặt toét ra một đạo có chút cứng ngắc nụ cười. Nam tử cũng mở miệng nói. Didirect, là nhận biết người sao? Gặp Didirect tựa hồ nhận biết đối phương. Tenla hỏi, Chrome sao Cruak? Chính là trong truyền thuyết cái kia tân nguyệt ám hắc long. Mặc dù bây giờ bề ngoài là nhân loại, nhưng liếc mắt nhìn liền đã rõ ràng. Cẩn thận, hợp tác, người này nhưng là siêu cấp nguy hiểm. Coi như là tại tà long trong cũng có lấy mạnh nhất danh xưng long. Trong giọng nói mang theo vẻ ngưng trọng, Didirect nói. Nghe được Didirect vừa nói như vậy Tenla cũng muốn lên. Không nghĩ tới lại là người này. Cái gọi là tà long chính là trong long tộc một đám tính cách tàn bạo gia hòa. Trong đó nổi danh thì có tân nguyệt ám hắc long Chrome Cruak, Kramfoss Dragon Grendel, ma nguyên cấm long A Nhật, Dahaka, nguyên sơ hối minh long Apep, ngoài vòng pháp luật tử long Nidhogg cùng với bảo thụ hộ phong long Layden các loại. Bọn họ cũng có lấy vô cùng nguy hiểm lực lượng. Bất quá bởi vì vô cùng tàn bạo tàn nhẫn đại đa số đều đã bị phong ấn tiêu diệt. Hắc tà long vương Vericha cũng coi là tà long. Bất quá cùng phía trên những người này so với nó đã coi như là ngoan ngoãn. Khó trách kia loại mặt hàng cũng có thể thành công mà phát động đảo chính. Là có ngươi trợ giúp a. Chrome sao Cruak, ngươi bây giờ gia nhập họa đoàn sao? Mặc dù trước mắt vị này là cái vô cùng nguy hiểm đối thủ. Bất quá Tenla cũng không có sợ đối phương. Lạnh lùng hỏi. Không sai biệt lắm a. Ta cũng đã nghe nói qua một ít ngươi sự tình. Didirect cùng Albion ký chủ. Kaguya Tenla. Ngươi muốn mang đi cái kia quỷ hút máu tiểu cô nương chứ? Cùng ta chiến đấu một trận. Thắng nói liền cho ngươi mang đi nàng. Gật đầu một cái. Chrome Cruak nói. Ta hiện tại cũng không có cùng ngươi chiến đấu tâm tình. Nhưng nếu như không cùng ngươi chiến đấu nói ngươi khẳng định cũng sẽ không nhường đường đi. Như, vậy, Didirect, Albion, cho ta hảo hảo hành hạ hắn một ngừng. Lãnh khốc cười một tiếng. Tenla trực tiếp phát động cực thiên chi phách long. Nhất thời hai viên bảo ngọc từ ten la trên người bay ra ngoài. Sau đó đánh vỡ cung điện thẳng trùng thiên tích. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.